Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 373, ba vị cường giả. Nhắc tới tự xưng du hiệp năm cái gia hỏa. Từng cái là có 4 cấp lính đánh thuê thực lực. Nhưng là chiếm cứ tại tới gần rất đồi cường đạo. Chí ít có hơn 100 người. Đại đa số đúng là lâu la không sai. Nhưng bên trong không thiếu có cùng bọn hắn năng lực tương đương người. Mà lại căn cứ Dương Vân quan trắc, chí ít còn có một người nghiêm trọng vượt qua cái này 5 vị du hiệp thực lực. Cái kia không cần phải nói, hẳn là cường đạo đầu lĩnh. Bắt đầu Dương Vân 3 người âm thầm theo dõi mấy người. Vốn là muốn xem bọn hắn 5 cái làm sao tiêu diệt đạo tặc. Nhưng sau đó mới biết được, 5 người phô trương thanh thế dáng vẻ so với bọn hắn lời thề son sắt, cử động không sai biệt lắm. Theo 3 người âm thầm quan trắc dáng vẻ, dùng cái này cô gái tóc ngắn Tiểu Văn cầm đầu. 5 người vốn là dự định lặng lẽ sờ đến rất đồi tìm hiểu địch tình. Nhưng mà ngay lập tức chính là bại lộ hành tung, mấy chục cái cường đạo đánh tới. Mặc dù 5 người thực lực coi như chịu đựng, nhưng giờ phút này đừng nói đánh giết cường đạo, có thể bảo trụ mệnh đã không sai. Giáo chủ, ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Vừa rồi ta phát giác, cái này 5 cái tự xưng du hiệp gia hỏa không là bình thường nghèo. Không thấy được nàng móc ra một viên thượng phẩm linh thạch lúc là bực nào đau lòng biểu lộ sao? Ngay cả Sở Ánh Tuyết đều nhìn không được nói. Bọn hắn là có lòng này, nhưng lại không có cái này lực. Lại không biết, như vậy, hảo tâm, phía dưới, ngược lại còn có thể hại đám kia thôn dân. Cái này muốn làm sao nói sao? Căn cứ rất đồi cùng làng khoảng cách. Kia cường đạo rõ ràng chính là làng ký sinh trùng. Đoán chừng chính là xúc dưỡng cắt rau hẹ trạng thái. Chờ một đoạn thời gian, liền đến làng thu hoạch một lần. Như thế càng thêm tạo nên làng khổ không thể tả. Bây giờ, cái này 5 cái du hiệp mạo muội tiến đánh cường đạo. Nói không chừng cường đạo giận dữ. Bước kế tiếp sẽ đốt thôn giết người cũng khó nói. Một khi tình thế không đúng, bọn hắn định không có khả năng ở lại chờ chết. Nhưng khổ liền khổ tại đám kia thôn dân. Đến thời điểm kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cho nên nói Sở Ánh Tuyết nói đến hữu tâm làm chuyện xấu. Hậu quả mà nói, cái này 5 cái du hiệp chính là cái mãng. Chỉ có một lời chính nghĩa, lại vô song phối thực lực. Như thế vì thôn dân dẫn lửa thiêu thân, là nên tán thưởng bọn hắn đâu, vẫn là trách cứ hắn nhóm đâu. Dương Vân cảm khái một câu, lại là nói ra, chúng ta đi làng đi, Vân Vân bọn hắn cũng tốt. Vừa rồi tình thế nhìn qua, cái này 5 cái du hiệp mặc dù treo một chút màu, nhưng cũng không có thương tổn cùng tính mệnh nguy hiểm. Về phần cái thôn này ủy thác, chính mình 3 người vẫn là muốn tiếp, sớm một chút đạt tới cấp 3 lính đánh thuê, mở ra quyền lợi liền sẽ biến lớn, đi nơi đó cũng sẽ dễ dàng một chút. Trước một bước, Dương Vân 3 người đến làng, mà những thôn dân kia nhìn thấy Dương Vân 3 người, lại là nghe được vẻn vẹn chỉ có 3 người bọn họ lúc. Thần sắc kém chút không có tuyệt vọng, bọn hắn là mong mỏi lính đánh thuê đến có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết nan đề. Thế nhưng là 3 người có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đánh được trên 100 cường đạo? Lúc trước là có 5 cái du hiệp xung phong nhận việc giúp bọn hắn giải quyết nan đề. Nhưng những thôn dân kia đều là sợ. Mấy cái kia du hiệp là rất lợi hại, có thể tuyệt đối không có cùng cường đạo đối kháng đầy đủ thực lực. Như thế chọc giận cường đạo, bọn hắn thậm chí thất kinh cuộc sống sau này nên làm cái gì? Các ngươi không cần hoảng, có chúng ta 3 cái đầy đủ. Đối mặt những thôn dân kia tuyệt vọng, Độc Cô Thiên Nam ống tay áo hơi động một chút. Chính là tại thôn trưởng cùng một số thôn dân kiến thức chung. Nơi xa 3 dặm bên ngoài cao mấy chục mét ngang 100 mét rộng phong hóa thạch bị lực lượng cường đại xoắn thành bột phấn, thực lực như thế, trực tiếp để toàn thôn thôn dân lệ nóng doanh tròng. Chúng ta thôn có thể cứu. Chúng ta thôn có thể cứu. Hổ khiếu dòng binh đoàn rốt cuộc phái ra cao thủ lợi hại tới giúp chúng ta giải quyết nan đề á. Nhanh đi chuẩn bị chúng ta làng rượu nhưỡng. Lão Vương, đem người ra con gà kia cũng giết. Về sau có thể hay không vượt qua ngày tháng bình an liền dựa vào ba vị này lính đánh thuê trợ giúp. Cao mấy chục mét ngang trăm mét rộng phong hóa thạch bị xoắn nát thành cạn bã. Tại mọi người trước mắt, thực lực thế này có thể đủ cùng trong truyền thuyết thần chi cùng so sánh. Về phần xung phong nhận việc năm vị du hiệp, cho dù là liên thủ, bọn hắn đều làm không được loại tình trạng này. Thực lực này căn bản là không có phải so, liền vừa rồi cái kia một tay. Các thôn dân cho dù là ngoài nghề đều biết, chỉ cần đem ba người này hầu hạ tốt, tiêu diệt cường đạo mà thôi. Chính là một cái chỉ là trò cười. Phu quân, xem bọn hắn thời gian đã như thế quẫn bách, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lưu thực đi. Nhìn xem làng rách nát tình trạng, Sở Ánh Tuyết có chút không đành lòng. Ánh Tuyết, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là chúng ta cũng không thể nện công hội những lính đánh thuê kia bát cơm. Không tệ, bất luận là cái gì ngành nghề là sẽ xuất hiện một số bại hoại không sai, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người. Công hội những lính đánh thuê kia tần tần khổ khổ xác nhận ủy thác vì cái gì, còn không phải là vì phần cơm ăn. Thậm chí vì cái này phần cơm rất có thể đánh đổi mạng sống. Bọn hắn là vì cái gì, còn không phải muốn kiếm nhiều một chút tiền, trôi qua càng tốt hơn. Tại Dương Vân xem ra, chỉ cần không đi thương thiên hại lý diệt tuyệt nhân tính, những cái kia công hội lính đánh thuê vẫn là đáng giá mời nặng. Chính mình cũng không thể vì hoàn thành nhiệm vụ liền lòng từ bi. Nếu là truyền ra ngoài, về sau để cái khác lính đánh thuê làm sao hỗn. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Vì những cái kia dùng sinh mệnh ăn cơm người, chính mình không muốn đi phá hư cái quy củ này. Hôm nay sắc trời xem ra không còn sớm, Dương Vân cũng không có cùng những thôn dân này quá nhiều giao lưu, mà là nói cho bọn hắn cường đạo sự tình ngày mai lại nói. Bao quát thôn trưởng ở bên trong người như thế nào chắc là thúc giục. Bọn hắn là sợ ba vị này đại năng bỗng nhiên từ bỏ ủy thác. Thật vất vả nhìn thấy sáng rực, bọn hắn liền kém không có đem ba người trực tiếp cúng bái. Lại là thôn trưởng dẫn đầu hạ, ba người được an bài ở tại một nhà coi như thanh tịnh tiểu viện, mà lại một bàn thịt rượu cũng là bị bố trí ra. Rượu có chút đục ngầu, không có cách, lương thực hụt mức, cái đồ chơi này hiện tại đối thôn dân nói cơ hồ là xa xỉ phẩm. Cho nên có chút rượu đục, đã được cho rất bài diện sự tình, gà là mới giết, còn có mấy cái đặc sản thức nhắm. Mặc dù đều là đơn sơ vô cùng, nhưng nhiều như rừng xuống tới, cũng cả bàn, giáo chủ, ta không gian chữ vật còn có chút nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù song cơ cùng Nam Kiều Bắc Điệp không tại, nhưng ta độc cô sẽ còn mấy tay, muốn hay không thuộc hạ nâng cốc đồ ăn toàn bộ đổi đi. Ăn đi, không muốn lãng phí những thôn dân này hảo ý, còn có Ánh Tuyết. Không nên cảm thấy băn khoăn, nếu như dựa theo lính đánh thuê thân phận tới nói, đây đều là chúng ta nên được. Đương nhiên, chúng ta phải vì bọn hắn làm được, chính là đem rất đồi những điều kia cường đạo trảm thảo trừ căn. Dùng bảo đảm làng chu toàn, ta minh bạch, ba người ở trong viện bắt đầu động đũa uống rượu, dùng nhĩ lực của bọn hắn vẫn có thể nghe phía bên ngoài những thôn dân kia trò chuyện. Hy vọng ba người này không muốn ghét bỏ cơm của chúng ta đồ ăn. Đây đã là chúng ta có thể xuất ra tốt nhất chiêu đãi chi vật. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ nếu là có bất mãn làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải còn muốn nghĩ một chút biện pháp, để bọn hắn nhất thiết phải lưu lại trợ giúp chúng ta. Thôn trưởng, vậy chúng ta muốn làm gì? Ta có một cái biện pháp. liền nhìn các ngươi hai cái có đồng ý hay không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.